Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, đập thời thượng mảng lớn. Lý tưởng tại tham gia Nghi Châu 2 hồ sơ tiết mục TV về sau. Sắp chạy tới Thâm Quyến, tham gia thời thượng tiên sinh thăm hỏi. Xuất phát trước, hắn gõ vang hướng Sơ Ảnh cửa phòng. Cách cửa phòng hỏi, bên trong ba vị mỹ nữ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn lên đường. Đậu Đậu ở bên trong ồn ào gọi, nghe kích động hỏng, xoa két, cửa mở, nhưng là chỉ mở ra một đường nhỏ, lộ ra Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hì hì nhìn một chút Lý Tưởng, nói tiểu di còn tại trang điểm, ngươi có muốn hay không xem trước một chút Đậu Đậu? Lý Tưởng, ngoặc kép. Chẳng lẽ trước mắt ta nhìn thấy không phải bản thân ngươi? Cùng tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm muốn mạnh mẽ giảm trí. Bằng không thì không có cách nào trò chuyện. Muốn a, nghe xong, Đậu Đậu lập tức không kịp chờ đợi theo trong khe cửa gạt ra. Lý Tưởng thừa dịp cái này đứng không nhìn thấy hướng Sơ Ảnh cùng Sư Sư còn tại trang điểm trước gương, nhưng là hắn không rảnh nhìn nhiều. Bởi vì muốn ứng phó trước mắt cái này tiểu bằng hữu. Hoa, người vẽ lông mày a? Lý Tưởng liếc mắt liền nhìn ra Đậu Đậu lông mày làm tân trang. Còn tốt, còn tốt, lúc này không phải Nike lông mày. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rốt cục đã được như nguyện. Vui vẻ ra mặt, nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được. Cười cao răng đều đi ra, liều mạng dùng tay nhỏ che lại miệng nhỏ. Hết sức vui mừng, cái hài tử ngốc này thật tốt dỗ dành. Không bao lâu, hướng Sơ Ảnh cùng Sư Sư cũng đi ra. Lý Tưởng theo thường lệ nhất nhất khích lệ, mỗi người cũng khoe một lần. Sau đó cáo biệt ngoại công ngoại bà, cùng một chỗ tiến đến Thâm Quyến. Hôm nay cùng thời thượng tiên sinh hẹn xong phỏng vấn. Không phải Lý Tưởng độc thân, còn có Đậu Đậu Sư Sư. Cái này gần hai bằng hữu đem cùng hắn cùng một chỗ leo lên mới nhất đồng thời thời thượng tạp chí. Với tư cách cáo biệt 4 tuổi, nghênh đón 5 tuổi kỷ niệm, đến mức hướng Sơ Ảnh, phụ trách trợ thủ, chiếu cố tiểu bằng hữu, đồng hành còn có Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh, 5 người tại giữa trưa đến Thâm Quyến, ở bên kia ăn cơm trưa, mua khách sạn. Nghỉ trưa về sau đến thời thượng tập đoàn, cùng hẹn xong phỏng vấn biên tập quay phim gặp mặt. Này, các ngươi tốt, tỷ tỷ muội muội, phụ trách phỏng vấn chính là một vị hơn 30 tuổi tài trí nữ nhân. Lần trước phỏng vấn Lý Tưởng cũng là nàng. Kim Dani lẫn nhau có chút quen thuộc. Giờ phút này, Kim Dani cùng Lý Tưởng đám người đánh xong chào hỏi về sau, cười híp mắt ngồi xổm xuống. Cùng tay trong tay đứng chung một chỗ Đậu Đậu Sư Sư chào hỏi. Sư Sư ngượng ngùng, cười cười, không nói chuyện. Đậu Đậu thì tò mò dò xét nàng. Rất có quan uy gật đầu. Được, lời ít mà ý nhiều. Thời gian là vàng bạc a. Trước mắt phỏng vấn biên tập rõ ràng sững sờ một chút. Rất đặc biệt tiểu nữ hài a. Quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng. Có cá tính. Các ngươi thật đáng yêu, giống nhau đâu, các ngươi tên gọi là gì a? Tỷ tỷ tới trước có được hay không? Nàng tự giới thiệu, sau đó hỏi thăm Đậu Đậu Sư Sư danh tự. Mặc dù nàng đã biết tên của các nàng, nhưng là cân nhắc cho tới hôm nay đến trưa đều muốn cùng hai tiểu bằng hữu giao tiếp. Vì lẽ đó cần thiết thành lập hảo giao tình. Hơn nữa, tiểu bằng hữu là Lý Tưởng tiểu bảo bối. Thu hoạch được các nàng ưa thích, đối rút ngắn cùng Lý Tưởng quan hệ có rất lớn trợ giúp. Sư Sư nghe được tỷ tỷ tới trước tự giới thiệu, há hốc mồm liền muốn đến. Lúc này Đậu Đậu thanh âm đã vang lên, cũng may Đậu Đậu vượt lên trước một bước, bằng không thì tiểu tỷ muội có thể muốn náo phân tranh. Ta gọi Lý Mỹ Lệ. Đậu Đậu lại cho mình lên một cái ngoại hiệu, gọi Lý Mỹ Lệ. Bởi vì nàng hôm nay thật rất mỹ lệ, phàm là thấy nàng người đều như thế khen. cái ngoại hiệu này là Hướng Sơ Ảnh đưa tặng, bằng không thì lấy nàng cái ót không nhất định có thể nghĩ ra tới. Ngoặc kép, Kim Đan Ni buồn bực, cho là mình tình báo có sai, chẳng lẽ Đậu Đậu là nhũ danh, Mỹ Lệ mới là đại danh. Nàng có chút cười xấu hổ nói, ôi ôi, người tốt Lý Mỹ Lệ, người thật Mỹ Lệ lại đáng yêu. Vậy còn ngươi, muội muội, quay đầu hỏi thăm sư sư. Sư sư nhỏ giọng nói nàng gọi Lý sư sư, nhưng là câu trả lời này để Đậu Đậu không hài lòng. Tiểu tỷ tỷ nghiêm túc nói với sư sư, sư sư tên của ngươi không gọi sư sư, ngươi gọi Lý xinh đẹp, ngươi liền quên sao? Ngươi phải nghiêm túc điểm ấy, không thể ngủ cảm giác a. Ngươi nhưng đánh lên tinh thần đến vịt, chỉ nói còn chưa đủ. Cái này tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ sư sư bả vai cùng phía sau lưng, để nàng đứng thẳng nhỏ thân thể, không muốn mặt ủ mày trao dáng vẻ. Chúng ta không thể làm bị đánh bẹt, đập dẹp quả cà vịt. Đậu Đậu muốn dùng một cái hình dung từ để hình dung, nhưng là chỉ có thể nói đến loại trình độ này. Trên thực tế nàng muốn nói là không thể làm xương đánh quả cà. Đây là Lý Tưởng đưa cho nàng chuyển lời. O, sư sư lập tức đem nhỏ thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Đậu Đậu tiếp tục ba lạp ba lạp. Cái này tiểu bằng hữu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dĩ vãng những lời này là tiểu văn lão sư thường đối nàng nói. Bởi vì nàng lên lớp dễ dàng đi ngủ, ngủ trưa cũng thường xuyên tỉnh không tới. Lý Tưởng lo lắng Kim Đan Ni không cách nào cùng tiểu bằng hữu giao lưu, chủ động tham gia, nói Đậu Đậu cùng sư sư hôm nay ngoại hiệu là Lý Mỹ Lệ cùng Lý xinh đẹp. Tên thật là Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư, đều là 5 tuổi. Đậu Đậu nghe xong, lập tức uốn nắn, nói nàng còn chưa tới 5 tuổi, còn là 4 tuổi rưỡi, muốn qua mấy ngày mới là sinh nhật. Sau đó, cái này tiểu bằng hữu ba lạp đối Kim Đan Ni khoác lác, nói nàng ca ca, cũng chính là bên người vị này Lý Đại Tượng đáp ứng sẽ đưa một khung máy bay cho nàng. Nàng đem phía trước đối bờ biển nhân viên cứu sinh nói lời lại nói một lần. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn cũng không có nói qua như vậy. Đưa máy bay, nghĩ hay thật, hắn đến phá sản, hôm nay phỏng vấn có mặt đối mặt trò chuyện, cũng có quay chụp thời thượng ảnh chụp. Cân nhắc đến tiểu bằng hữu vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, hiện tại tinh lực sung túc, vì lẽ đó quyết định trước chụp ảnh. Vừa vặn có chút uể oải về sau, ngồi xuống tâm sự, Đậu Đậu cùng sư sư trước khi đến từ Hướng Sơ Ảnh hóa một chút xíu trang. Nhưng ngủ trưa sau khi tỉnh lại rửa mặt cho hết rửa không có. Vì lẽ đó hiện tại là thuần chính trang điểm, thợ trang điểm dò xét các nàng một phen về sau, cảm thấy không hóa trang, bởi vì hai tiểu bằng hữu cho dù là trang điểm, cũng so qua toàn thế giới 99% người. Cái kia bóng loáng làn da, theo sữa bò giống như, trang dung không sánh bằng trang điểm, cho các nàng chọn lấy 3 kiện xinh đẹp quần áo trẻ em. Có váy công chúa, cũng có y phục Đậu Đậu sư sư ghen tị đánh giá những này xinh đẹp tiểu y phục. Cầu nhau thương lượng xuyên cái nào kiện. Xinh đẹp thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ nói cho các nàng biết 3 kiện đều có thể xuyên. Đậu Đậu lập tức quyết định trước xuyên móc treo quần nhỏ. Bên ngoài bộ váy công chúa, sẽ có hay không có điểm nóng vịt? Nàng ý nghĩ kỳ quái về sau, mới ý thức tới vấn đề này. Thời tiết hơi nóng a, tiểu bảo bảo mặc nhiều như vậy, xác định sẽ không ra đại sự sao? Thợ trang điểm, ngoặc kép. Lý Tưởng cũng cần trang điểm, đối lập đơn giản, đổi lại nhẹ nhàng khoan khoái đẹp mắt quần áo, tới mang đi Đậu Đậu sư sư, đồng thời đi chụp hình, chụp ảnh có trong phòng, cũng có bên ngoài, vì làm tốt lần này phỏng vấn, thời thượng tiên sinh đem địa điểm tuyển tại một tòa biệt thự, mang một cái sân rộng, trong sân cây xanh râm mát, hoa ươi nở rộ. Nơi này là thiên nhiên quay chụp sân bãi, trong phòng ảnh chụp bầy đập vết tích nặng một chút, bên ngoài thì tùy ý nhiều, chủ yếu là chơi. Lý Tưởng bồi tiếp Đậu Đậu sư sư chơi, thợ quay phim đi theo không ngừng chụp hình. Được rồi, chúng ta muốn tới hỏi vấn đề. Chụp ảnh phân đoạn kết thúc, Lý Tưởng mang theo hai tỷ muội đi vào trong phòng. Nhân viên công tác đã chuẩn bị xuống buổi trưa trà. Ăn tiễn ăn 10 phút sau, Kim Dani xuất hiện, bắt đầu nói chuyện phiếm phỏng vấn. Lý Tưởng phỏng vấn dễ dàng, nhưng là Tiểu Bằng hữu phỏng vấn có thể có chút phiền phức. Ai cũng không biết tiểu hài tử có thể hay không phối hợp. Nói lời có thể dùng được hay không? Tỷ tỷ, ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Sư sư đánh đòn phủ đầu, đem uống trà sữa buông xuống, dùng khăn ăn giấy tỉ mỉ xoa xoa miệng nhỏ của mình. Sau đó tò mò hỏi Kim Dani, nếu là hỏi vấn đề, vậy khẳng định là ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, vì lẽ đó tiểu bằng hữu hỏi trước cũng không sai nha. Đúng hay không? Kim Dani, ngoặc kép, Đậu Đậu gặp nàng không nói lời nào. A hát một tiếng, tự cho là minh bạch. Đã tính trước nói với sư sư, tỷ tỷ này không có nam bên cạnh bạn, nàng vẫn còn độc thân đâu. Không có nam hài tử ưa thích, cùng tiểu di đồng dạng. O, sư sư tin tỷ tỷ, nhìn về phía Kim Dani ánh mắt nhiều một chút, ta muốn trợ giúp ngươi, ý tứ. Nàng là cái lòng nhiệt tình, cho tiểu di hướng sơ ảnh liền giới thiệu qua mấy cái nam hài tử. Có rất nhiều bạn tốt của nàng, ví dụ như Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu. Giới thiệu Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu lần kia để nàng đã hiểu tiểu hài tử không thể cùng tiểu di kết hôn, bởi vì các nàng tuổi tác chênh lệch quá lớn. Thế là nàng chuyển di mục tiêu, nhắm ngay nàng Đản Đản ca ca. Đản Đản ca ca cái này tuyển hạng bị phủ quyết về sau, nàng lại chuyển di mục tiêu. Có một ngày tan học thời điểm nhìn thấy Hứa Kha ba ba, chủ động đi bắt chuyện nói muốn giới thiệu tiểu di cho hắn nhận biết. Tóm lại cái này tiểu bằng hữu là loạn điểm uyên ương phổ. Mù giật dây, nếu như Cupid là nàng dạng này cái gì cũng không hiểu tiểu bằng hữu, cái kia khắp thiên hạ nam nữ nhân duyên toàn bộ lộn xộn. Đậu Đậu một câu tổn thương hai vị trưởng thành nữ tính. Kim Dani một đầu hắc tuyến, một bên hướng sơ ảnh bóp bóp nắm tay, nắm chặt, buông ra, nắm chặt, buông ra, hít sâu một hơi, đứng dậy đi, trà chiều cũng không ăn. Tiểu Di ngươi không ăn sao? Đậu Đậu quan tâm la lên Tiểu Di, hướng sơ ảnh cũng không quay đầu lại nói, không ăn, no bụng nha, đầy bụng tức giận đâu. Không dư thừa địa phương trang đồ ăn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.